Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307: 51 khu Einstein. Chương 53: 51 khu Einstein. The Great Basin sa mạc. Bắc Mỹ lớn nhất sa mạc. Tổng diện tích vượt qua 50 vạn cây số vuông, bao quát Nevada châu đại bộ phận, Utah châu một nửa trở lên. Ngoài ra còn có Idaho châu, Oregon châu, bang California cùng Wyoming châu một phần nhỏ. Nói lên vùng sa mạc này, tuyệt đại đa số người đầu tiên nhớ tới liền là Las Vegas. Năm 1888 nơi này vẫn chỉ là một cái trấn nhỏ. Đến năm 1905 bởi vì phát hiện mỏ vàng, đại lượng dân đãi vàng tràn vào. Bất quá cùng cái khác kiếm tiền trấn đồng dạng, ngắn ngủi náo nhiệt sau theo mỏ vàng bị móc sạch, Las Vegas rất nhanh liền lại khôi phục trước đó tiêu điều. Nó chân chính quật khởi là tại nước Mỹ lớn tiêu điều thời điểm. Châu Nghị hội thông qua được đánh bạc hợp pháp hóa chương trình nghị sự, đem tòa này xây dựng ở hoang mạc trên thành thị biến vị bây giờ hộp đêm, khách sạn. Sòng bạc san sát Las Vegas. Đáng tiếc Trương Hằng bọn hắn lần này cũng không phải tới Las Vegas du lịch. Máy bay rơi xuống 51 khu căn cứ không quân. Căn cứ này là hơn 10 năm trước mới tu kiến lên, ở vào Nevada châu cùng một chỗ khô cạn cùng trên giường. Khoảng cách xa hoa trụy lạc Las Vegas chỉ có 130 cây số. Thành lập sau trong mấy chục năm nước Mỹ một mực phủ nhận nó tồn tại. Nhưng cùng lúc đó, vì ngăn cản hiếu kỳ người tiếp cận, không quân lại mua xung quanh 9.000 mẫu Anh thổ địa, đem thiết lập là không quận cùng vũ trang cấm khu. 51 khu ban sơ là dùng tại nghiên cứu chế tạo U-2 phi cơ trinh sát. Tại U-2 phi cơ trinh sát khai phát công việc kết thúc về sau, lại có cái khác màu đen hạng mục cũng bắt đầu ở cái trụ sở này áp dụng. Nhưng thẳng đến năm 2013, nước Mỹ mới thừa nhận 51 khu tồn tại. Cái này cũng là 51 khu bao phủ lên một tầng sắc thái thần bí. Rất nhiều người tin tưởng cái gọi là lục phòng. Bên trong tồn phóng một bộ người ngoài hành tinh đóng băng thi thể. Kỳ trước Tổng thống nước Mỹ đều sẽ tới nơi này tham quan. Còn có người lời thề son sắt biểu thị thấy qua cái đầu thấp bé, đầu to lớn màu xám sinh vật tại phụ cận hoạt động, cũng ở nơi đây. Bất quá Trương Hằng ba người hiển nhiên không có loại này may mắn được thấy. Nên đón bọn hắn không phải cái gì hình thù kỳ quái người ngoài hành tinh, chỉ là căn cứ không quân một cái người phụ trách, tướng mạo cực kỳ phổ thông. Cùng Trương Hằng bọn người từng cái sau khi bắt tay, hắn biểu thị mô phỏng hoàn cảnh đã dựng hoàn tất, tùy thời có thể lấy tiến hành huấn luyện. Thượng úy ngược lại là khó được biểu hiện ra nhân đạo một mặt. Cân nhắc đến mặt trời đã lặn, cuối cùng đem thời gian huấn luyện bỏ vào sáng sớm ngày mai. Sau khi ăn cơm tối xong, ba người đạt được tự do hoạt động thời cơ. Bất quá nói là tự do hoạt động, bọn hắn địa phương có thể đi trên thực tế rất có hạn. Mà lại trên cơ bản mặc kệ đi tới chỗ nào đều có mắt đang ngó chừng bọn hắn. Phụ trách người tiếp đãi đối với cái này còn cố ý biểu thị ra thật có lỗi. Nhắc lại một cử động kia cũng không phải là tại nhằm vào bọn họ, chỉ là bởi vì tại thi hành cơ bản nhất an toàn cảnh giới. Trương Hằng đối người tỏ ra là đã hiểu. Bất quá cứ như vậy nghĩ ở căn cứ bên trong làm chút gì liền là chuyện không thể nào. Chỉ ít đến sáng mai trước đó bọn hắn đều là an toàn. Kết quả này cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Đối với ba người mà nói, khả năng này cũng là bọn hắn ngủ được cuối cùng an ổn một giấc. Ăn xong, Giả Lai nhìn chằm chằm Trương Hằng một chút, xong cái sau nhẹ gật đầu, bỏ xuống một câu, ngày mai gặp. Nói xong cũng không có tâm tình gì tại toàn bộ hành trình dám thị hạ tản bộ, dẫn đầu về tới gian phòng của mình. Nhìn thấy Giả Lai rời đi, Bruno cũng liền vội vàng đứng dậy, đi theo mập mạp đi tới gian phòng của hắn bên ngoài. Nhưng kết quả lại trơ mắt nhìn cửa phòng ở trước mặt của hắn khép lại. Còn kém chút đụng phải cái mũi của hắn. Bruno thần sắc có chút xấu hổ. Mập mạp rõ ràng cũng không tín nhiệm hắn. Không có cùng hắn cùng một chỗ thảo luận ngày mai kế hoạch dự định. Nhìn đến chỉ là chuẩn bị đem hắn xem như một kiện công cụ sử dụng. Nhưng là không thể không nói phán đoán của hắn cũng hoàn toàn chính xác, cực kỳ chuẩn xác. Bruno muốn trước đó thăm dò được giả lai kế hoạch liền là muốn nhìn một chút ở trong đó có cái gì. Có thể lợi dụng địa phương, tốt nhất có thể đem hai người cùng lúc làm sạch. Hiện tại ăn bế môn canh, hắn cũng chỉ có thể xám xịt về tới chỗ ở của mình. Thế là trong phòng ăn chỉ còn lại Trương Hằng một người. Trương Hằng yên lặng ăn hết mì trước cuối cùng một muôi hấp hạt đậu. Lúc này sắc trời ngoài cửa sổ cũng tối xuống. Cuồng phong cuốn lên cát vàng. Huyết hồng sắc trời chiều rơi vào cồn cát phía dưới. Cho dù thân ở sinh tồn uy hiếp bên trong, sắp đứng trước sau cùng sinh tử tranh đấu, cũng rất khó coi nhẹ trước mắt dạng này tráng lệ cảnh tượng. Tráng lệ hoang vu, không phải sao? Một cái thanh âm xa lạ nói, thật có lỗi. Trương Hằng xoay người, thấy được một người trung niên, cái sau một bộ công trình sư cách ăn mặc, xem ra hẳn là 51 khu nhân viên nghiên cứu. Không biết lúc nào đi tới phía sau hắn, cười cười, cũng không tiếp tục trước đó chủ đề, mà là hỏi, ngươi là NASA phi hành gia đi, ta nghe nói các ngươi muốn leo lên mặt trăng. David. Trương Hằng tự giới thiệu mình, buông xuống trong tay dao nĩa, vươn tay ra, chúng ta là Apollo số 11 thành viên, không quá nghiêm khắc, cách tới nói vẫn chỉ là người ứng cử. Einstein, trung niên nhân cùng, Trương Hằng nắm tay, cái sau nhướng nhướng lông mi. Trương Hằng chưa từng gặp qua Einstein lúc tuổi còn trẻ ảnh chụp. Bất quá trung niên nhân kiểu nói này. Trương Hằng ngược lại là hoàn toàn chính xác phát hiện hai người hai đầu lông mày có chút rất giống. Nhưng kẻ sau đó buông lỏng tay ra cười cười. Chỉ đùa một chút, người biết công việc của chúng ta tính chất. Chúng ta tại lại tới đây trước ký tên hiệp nghị bảo mật. Không thể hướng người ngoài để lộ chúng ta tên thật. Thế nào David tiên sinh? Đối với chúng ta nơi này còn hài lòng không? Các người nhìn làm rất không tệ. Các người cũng thế, sớm tại 60 năm trước, không có người nghĩ đến nhân loại có thể cưỡi làm bằng sắt đại điều ở trên bầu trời bay lượn. 10 năm trước cũng sẽ không có người tin tưởng nhân loại có thể rời đi địa cầu, tiến về ngoài không gian, mà cho dù đến hôm nay, tuyệt đại đa số người vẫn như cũ không cho rằng nhân loại có thể đạp vào một cái khác thiên thể. Einstein dừng một chút. Nhưng tất cả những thứ này đều phát sinh, mượn nhờ toán học công thức, những cái kia cơ học nguyên lý, lặp lại không ngừng thí nghiệm, nhân loại một lần lại một lần hoàn thành những cái kia nhìn như tuyệt không có khả năng hoàn thành. Sự tình, cái này không phải liền là trong xã hội hiện đại thần tích sao? Ta không muốn đối cái kia dẫn đầu Israel người thành lập quốc gia của bọn hắn người bất kính. Nhưng muốn ta nói khoa học kỹ thuật mới là trên thế giới này vĩ đại nhất lực lượng, điển hình công khoa sinh ngôn luận, bất quá nói theo một ý nghĩa nào đó cũng làm cho người rất khó phản bác. Rất xin lỗi quấy rầy ngươi dùng cơm, chỉ là nghe nói NASA phi hành gia ở chỗ này, cho nên nhịn không được sang đây xem một chút. Ngươi biết, trung niên nhân nhún vai, nơi này bình thường đều không có người đến. Mặc kệ như thế nào, rất hân hạnh được biết ngươi. David tiên sinh, ta cũng rất hân hạnh được biết ngài. Einstein tiên sinh, tốt, không chậm trễ ngươi thời gian nghỉ ngơi. Sớm cầu chúc ngươi huấn luyện thuận lợi, thành công leo lên Apollo số 11. Ta sẽ nghe đài các ngươi lên mặt trăng quảng bá. Trung niên nhân kết thúc trận này ngắn ngủi nói chuyện, bưng trong tay mác chén. Quay người đi hướng ngoài cửa, mà lúc này trời chiều cũng hoàn toàn chìm vào đường chân trời phía dưới. Bất quá coi như hắn đi tới cửa thời điểm, lại dừng bước, quay đầu lại nói, "A, đúng, suýt nữa quên mất nói, ta có kiện tiểu lễ vật tặng cho ngươi, xem như chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lễ gặp mặt đi. Liền đặt ở trong phòng của ngươi, hy vọng ngươi có thể thích." Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.